Ta có hào quang của nữ chính, chương 57, Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân, 20, góc truyện audio.com, edit, An Minh Thuệ, gạch dưới. Kiều thê của Tổng Giám Đốc mang bầu chạy đã phát sóng được một tháng thu được kết quả hoàn mỹ, dư luận như thủy triều ùn ùn kéo đến, vẫn kéo dài từ lúc bắt đầu chưa từng biến mất. Tất Tranh đã ở trong báo cáo thấy được thành tích của bộ phim này nếu so sánh ra thì sức ảnh hưởng so với bộ thứ nhất lớn hơn, một tháng chiếu xong, lượt xem đã đột phá 3 tỷ, còn được lên hot search rất nhiều lần, nhất là phân cảnh kịch bản nữ chính mang thai cầm đơn ly hôn cùng nam chính đi xuất ngoại lang thang càng trở thành tiêu điểm cho mọi người thảo luận. Đoạn thời gian kia bình luận như mưa đạn náo nhiệt cực kỳ, đều là ha ha ha xuất hiện, náo nhiệt đến mức mình vừa đăng bình luận cũng bị trôi luôn, dồn dập biểu thị việc mang bầu chạy này tuyệt đối là đạt đến mức độ thần cấp mà bọn họ được gặp. Cũng là nữ chính trong phim thần tượng đáng thương nhất mà bọn họ gặp được, không có người thứ hai. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Cố gắng học tập tiểu tỷ tỷ. Ha ha ha thật thê thảm thật sự thật thê thảm. Một con dê mị mị, ha ha ha tôi cũng muốn thảm như vậy đáng thương như thế phải đi khắp thế giới để mua bất động sản. Tất tổng vợ hắn, chồng nhà tôi quả nhiên thật có tiền, chồng à chừng nào thì anh đến cưới em vậy hi hi. Thất thất, ha ha ha mỹ nữ thiên tài thêm hướng dẫn du lịch đạo diễn Giang Niệm quay phim quả nhiên là không tầm thường, hoàn mỹ kéo dài trên con đường thiên tai này, thậm chí bộ thứ hai có ẩn ẩn siêu việt hơn bộ thứ nhất. Có phẩm một trà, tôi đoán chỉ có đạo diễn Giang có thể xác định ở trên thể loại phim thiên tai này phát triển thêm một bước thật sự là thật đáng mừng nha. Tôi đã không kịp chờ đợi bắt đầu chờ mong bộ 3 hecta ha ha ha. Có thể làm ra hai bộ phim siêu việt như vậy, bộ thứ nhất trở thành kinh điển bên trong kinh điển, vậy Giang Niệm tuyệt đối là người thứ nhất. Nữ chính trong phim Kiều Thê của Tổng Giám Đốc mang bầu chạy cùng với nữ chính trong Tổng Giám Đốc Đại Nhân của tôi, mặc dù tính cách vẫn còn có chút khác nhau, nhưng nội tâm đều rất phong phú, luôn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt nói ra những câu để cho người ta có phản ứng kinh dị. Cô lương thiện, lạc quan, kiên cường, giống như không có gì có thể làm cô gặp khó khăn, kiểu gì cũng sẽ đem sự việc thê thảm trở nên vui vẻ, để cho người ta khóc cũng không được, cười cũng không xong. Đương nhiên là có người sẽ nói Giang Niệm quay phim không có ý nghĩa gì cả, càng không có cái gì gọi là ý nghĩa sâu xa, đây chính là loại phim truyền hình cho người xem giải trí cũng sẽ dẫn đến các loại lời nói khen chê khác nhau, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến bạn bè người xem đối với nó không thích. Về phần tại sao, đại khái chính là quá buồn cười. Bằng bằng, Tất Tranh vẫn cảm thấy Giang Niệm rất thông minh, chỉ ít cô bỏ ra mấy năm ở studio cũng không có phí công, bất kể là quay phim hay là ánh đèn, ngay cả từng vai phụ, mặc dù đều là những người không nổi tiếng, nhưng mà tất cả mọi người đều rất chuyên nghiệp lại có thực lực thật giống như kim cương ở trong đá, bởi vì Giang Niệm khai quật mà phát ra vô số ánh sáng. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Cho nên bộ phim này mặc dù nghe tên khiến cho người khác run rẩy giật khóe miệng, nhưng lại có thể ở trong ngàn vạn tác phẩm trổ hết tài năng, trừ kịch bản thú vị ra càng không thể không nói đến. Góc truyện audio.com, ánh mắt độc đáo của Giang Niệm cùng với tác phong làm việc nghiêm túc cẩn thận. Cái gánh hát song mà một tay cô xây dựng lên, mặc dù không có gì nổi bật nhưng lại bởi vì cô mà tạo lên kỳ tích mới có thể tạo ra được tác phẩm xuất sắc như thế. Bây giờ đã có hai bộ phim liên tiếp nổi lên đã để cho Giang Niệm trở thành đạo diễn trẻ có triển vọng, chạm tay có thể bỏng, huống chi cô còn có tài năng biên kịch mà người ta không thể coi nhẹ, thiên tài như cô trong mảng hài kịch này cũng khá ít. Thời điểm Tất Tranh vụng trộm xem phim cũng nhịn không được mà cùng mưa đạn bình luận cùng một chỗ ha ha ha, cười xong sau đó liền cảm giác mình giống tên điên, có chút không dám đối mặt với hiện thực. Nhưng lại không thể không thừa nhận, thật ra Tất Tranh cũng có khá nhiều chờ mong về tác phẩm thứ ba của Giang Niệm, chỉ là gần đây Giang Niệm giống như đặc biệt an phận, cũng không đến quân lấy hắn muốn đầu tư, liền ngay cả em trai ruột của hắn cùng mấy thằng nhóc thúi là Trịnh Kỳ, Trần Hâm cũng không đến ôm đùi hắn, lắc lư hắn, lừa tiền hắn, yên tĩnh có chút khó hiểu. Kỳ thật Giang Niệm cũng không có bận bịu cái gì, chỉ là liên tiếp quay hai bộ phim, cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, vừa vặn có thời gian có thể ở cùng tình nhân nhỏ của cô. Thật ra quan trọng nhất là kịch bản của bộ phim tiếp theo cô còn không có viết ra, sẽ không khả năng thật sự quay, Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân cùng với sự nghiệp liều mạng ôm đùi của tôi, hoặc là Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân khiến cho Kim Chủ Ba Ba lại yêu tôi một lần. Vậy liền rất đặc biệt đi, cô sợ kích thích đến những người xem bạn bè đáng yêu, nghĩ lại cho nên vẫn là thôi đi. Cho nên sau khi chia xong tiền lãi, phát không ít lì xì đỏ, cô liền ôm quyển vở nhỏ của mình đi tìm Triệu Hằng. Triệu Hằng đang ở đoàn làm phim quay phim, cô không có chuyện khác nên ở ngay trong phòng mua sách đọc sách suy nghĩ kịch bản, nếu cảm thấy mệt mỏi có thể đi ra bên ngoài chơi, không thì chính là ở trong đám thần lực cùng các đàn em kim trụ tranh luận, sau đó nếu không có việc gì thì đi an ủi hỏi thăm Thất Tổng Đùi Vàng một chút, coi như cô vẫn là bề bộn nhiều việc, may mắn ban đêm còn có yêu tinh nhỏ cho cô ủ ấm giường, đương nhiên phần lớn thời gian cô vẫn là rất đau lòng hắn, không bỏ được giày vò hắn. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Thời gian một tháng nhoáng một cái đã qua, phần diễn của Triệu Hằng ở đoàn làm phim rốt cuộc cũng đã hết, Điệp Viên, sắp phát sóng. Lão Ngụy nói Triệu Hằng bây giờ chỉ cần tập trung vào Điệp Viên là được, về sau giá trị con người của Triệu Hằng lên một bậc cũng là hoàn toàn không có vấn đề, nếu như có thể bạo, có thể trở nên nổi tiếng. Bởi vì lão Ngụy sớm đã có kế hoạch khi Triệu Hằng nhận phim từ đạo diễn Lý Đường, kịch bản cùng mấy cái hoạt động loạn thất bát tao cũng không nhận, thà rằng kiếm ít tiền cũng phải đem nhân phẩm bảo vệ tốt. Thất điên bát đảo, lộn xộn, ngả nghiêng, bừa bãi. Nhất là lúc mà chuyện tình cảm của Triệu Hằng cùng Giang Niệm vừa bị tuôn ra, chồng chất đủ loại kịch bản cùng tiết mục đều đưa đến tay ông, nhưng đều là chất lượng không cao, sau khi loại bỏ từng cái thì cũng không còn cái gì, ông dứt khoát đều từ chối một cái cũng không có nhận. Cũng may mắn Triệu Hằng là người thông minh, không có bị lợi ích trước mắt làm đầu óc choáng váng, giữ vững bình thản, biết cái gì là tốt là xấu, biết cái mình muốn đến cùng. Góc chuyện audio.com là cái gì? Chỉ là việc Triệu Hằng không có trải qua sự đồng ý liền công khai tình cảm, quả thật làm cho Tinh Tú cùng ông trở tay không kịp, đúng là Giang Niệm không thể coi như là bạn gái bình thường được, chính bản thân cô cũng quay ra được hai bộ phim internet cực kỳ nổi, được mọi người gọi là đạo diễn thiên tài, quan hệ cùng Tất Tranh cũng không kém, cùng Trịnh Gia quan hệ càng tốt hơn, mấy tên nhóc quỷ của Tất Gia, Trịnh Gia, Trần Gia cũng đều đi theo cô lăn lộn, bọn họ còn muốn hô Triệu Hằng một tiếng anh rể, từng tầng như thế coi như bất mãn vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Cái vòng này vốn là đặt lợi ích trên hết, kể từ đó, không ai dám coi thường Giang Niệm nữa, tự nhiên cũng không ai buộc Triệu Hằng chia tay. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Buổi quảng bá của Điệp Viên là cử hành ở Đế Đô, Triệu Hằng cùng Giang Niệm trong đêm bay trở về Đế Đô, may mắn thời điểm trước khi đi bọn họ đã thuê người dọn dẹp hàng tuần, bằng không thì giờ phút này trở về khẳng định là cho bụi đầy trời. Đem hành lý buông xuống, Triệu Hằng đi trước phòng tắm tắm rửa, Giang Niệm hạnh phúc nâng lấy khuôn mặt mà suy nghĩ một chút về cuộc sống tương lai hạnh phúc, Điệp Viên cũng sắp được chiếu, tình nhân nhỏ của cô lập tức sẽ thật sự nổi tiếng, rốt cục cô cũng có thể đi theo mà ăn ngon uống sướng mua, rốt cục cô đã hết khổ nha, thật sự là thật đáng mừng. Giang Niệm còn đang tưởng tượng về cuộc sống trong tương lai tràn đầy hạnh phúc, Triệu Hằng chùm khăn tắm đi ra, khóe miệng của hắn ngậm lấy một chút ý cười xấu xa, tóc đen ướt đẫm bị vuốt ở sau đầu, gương mặt tuấn dật cùng cơ bắp rõ ràng ở dưới ánh đèn hiện ra mấy phần mập mờ, hắn khom người đem Giang Niệm ôm vào trong ngực hôn vành tai cô nói. Niệm Niệm, chúng ta cùng nhau tắm. Giang Niệm bị sắc đẹp mê hoặc đến choáng váng, quả nhiên là yêu tinh nhỏ nha, thật sự quá quyến rũ người khác. Cô ôm lấy cổ của hắn, gương mặt để ở xương quai xanh khiêu gợi từ từ nói. Bảo bối, làm sao anh lại đẹp mắt như vậy chứ? Triệu Hằng cười nhẹ một tiếng ôm ngang Giang Niệm đi phòng tắm. Trong bồn tắm gợn sóng chập trùng, toàn bộ phòng tắm giống như đều thẩm thấu ở màn mưa phía dưới, trên tường phản chiếu ra hai cái bóng gắn bó thắm thiết, một cái giống như cây đại thụ vững chắc, một cái giống như dây leo mềm mại. Một lúc lâu sau, cả người Giang Niệm bị bọc một chiếc khăn tắm lớn được Triệu Hằng ôm về giường giống như một đứa bé, hắn còn rất chi kỷ lau khô mái tóc ướt nhẹp của cô, hắn nhìn cô nhắm mắt, mặt đỏ xinh đẹp tràn ngập là tín nhiệm cùng ỉ lại với hắn nhịn không được nhéo nhéo gò má cô, Giang Niệm ai nha một tiếng mở mắt nhìn hắn, thanh âm còn có chút mềm mại. Niệm Niệm, anh nhìn em giống như là rất mệt mỏi. Mệt mỏi là khẳng định mệt mỏi nha, dù sao cô cũng rất ra sức nhưng mà cô sẽ không thừa nhận. Hà, Triệu Hằng tiến đến bên tai cô trong thanh âm trầm thấp nặng nề mang theo ý cười, còn có chút lười biếng gợi cảm. Anh còn muốn thử một chút khi em ở phía trên, buổi tối hôm nay có phải là không được? Không được kia là khẳng định không được, là đại tỷ sao có thể không được? Giang Niệm xoay người liền áp đảo hắn, nhất định phải để yêu tinh nhỏ này biết được sự lợi hại của cô. Buổi sáng ngày mai anh mà dậy không nổi cũng đừng trách em. Triệu Hằng liền rất chờ mong, hắn muốn kiểm tra hiệu quả. Góc chuyện audio.com của việc tập tả, hôm sau trời vừa sáng lão Ngụy tới đón Triệu Hằng, Triệu Hằng đã mặc vào một bộ tây trang màu đen, bên trong là một cái áo sơ mi trắng, nơ được quy củ buộc ở cổ áo tạo thành một người đàn ông thuộc phái đứng đắn nghiêm túc. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Lão Ngụy còn sừng sốt một chút, quần áo này là tự cháu mua sao? Triệu Hằng nói, bộ vest này là do Niệm Niệm mua cho cháu, có thể mặc đi được không? Có thể, đương nhiên có thể. Cái nhãn hiệu của bộ đồ Tây này so với bộ ông mượn tới còn cao cấp hơn, là nhãn hiệu ở nước ngoài, nhìn thì chính là hàng đặt thủ công, xem ra Giang Niệm thật là biết kiếm tiền. Triệu Hằng cười cười, hoạt động hôm nay quan trọng như vậy hắn tự nhiên muốn mặc quần áo mà Giang Niệm đưa cho để tham gia. Lão Ngụy cũng cảm thấy thật thích hợp, Triệu Hằng mặc vào Âu phục nhìn thành thục không ít mà hắn ngày thường tuấn lãng, khí chất lại tốt, toàn bộ ôn nhuận trong sáng, sau khi diễn xong vai diễn Mạnh Thiên Văn, giờ phút này lại thêm một chút của công tử phong lưu nhẹ nhàng, nhìn vô cùng có hương vị. Đương nhiên, nếu như quầng thâm ở mắt có thể đừng rõ như vậy thì tốt hơn. Đúng rồi, Giang Niệm đâu? Còn đang ngủ, mặc dù tập tạ khá mệt nhưng lại không có phí công tập. Buổi tuyên truyền của Điệp Viên có rất nhiều người đến, không chỉ có diễn viên của bộ phim toàn bộ đều có mặt, liền ngay cả nhân viên ánh sáng và nhiều bộ phận khác cũng đều đã đến, có cả fan hâm mộ chờ đợi ở bên ngoài hội trường. Giang Niệm nhìn thấy tin tức là ở trên TV, mặc dù lúc này Triệu Hằng còn không có nổi tiếng gì, nhưng mà hắn rất đẹp trai nha, mặc vào Âu phục phẳng phiu cả người đặc biệt có hương vị, cả người nhìn từ trên xuống dưới rất nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, khí chất nổi bật. Mặc dù Triệu Hằng bởi vì Giang Niệm nên mọi người mới biết đến, sẽ bị người ta nói thành bạn trai Giang Niệm, nhưng Giang Niệm biết sau ngày hôm nay, hắn sẽ chỉ là Triệu Hằng. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AnimeStuy. Lý Như cũng không khỏi lại thêm một lần nữa bị Triệu Hằng hấp dẫn, từ khi cô nhận được tin nhắn mà Triệu Hằng hỏi về cái vấn đề người thứ ba kia cô cũng không có mặt dày xuất hiện tiếp, càng không có chủ động đi tìm Triệu Hằng, về sau nghe được tin tức của Triệu Hằng thì cũng là ở trên báo, lúc này cô mới hiểu rõ ràng, hóa ra bạn gái của Triệu Hằng lại là Giang Niệm. Phim của Giang Niệm cô cũng đã xem qua, còn nhớ đến lúc ấy ở đoàn làm phim, gần như phải 2/3 người đều theo dõi, nếu như cô nghe được có phát ra tiếng cười vậy nhất định là đang xem Tổng Giám Đốc Đại Nhân của tôi, lúc ấy cô là bởi vì bộ phim này có em trai của Tất Tranh là Tất Lỗi cùng mấy người Trịnh Kỳ gia nhập mà xem qua, cũng xác thực phải thừa nhận là quay rất không tệ, nhưng cô lại không nghĩ đến, đạo diễn của bộ phim này lại chính là bạn gái Triệu Hằng. Cô đã từng còn bởi vì bạn gái của Triệu Hằng là một người bình thường mà xem thường, còn nghĩ khẳng định cô so người đó tốt hơn gấp 100 lần, gấp 1 vạn lần, cô cũng có suy nghĩ, người bên ngoài có thể hơn cô sao? Lại không nghĩ đến người ta một chút cũng không kém cô, thậm chí còn quay ra 2 bộ phim thần tượng nổi tiếng, người mà mọi người đều công nhận là đạo diễn thiên tài. Không chỉ có một nhóm lớn fan hâm mộ, liền ngay cả đánh giá của người trong vòng đối Giang Niệm cũng không thấp dù. gocchuyenaudio.com Sao có thể quay ra phim hài tươi mát tự nhiên như vậy, thật sự không nhiều. Cô thực sự xấu hổ đến cực điểm, lại nghĩ đến Triệu Hằng có thái độ lãnh đạm với mình càng cảm thấy khó xử, cho nên ngày hôm nay nhìn thấy Triệu Hằng, cô cũng không có đi đến bên cạnh hắn, mặc dù ở thật lâu trước đó cô còn từng có kế hoạch muốn ở trước mặt phóng viên khiến cho quan hệ giữa cô và Triệu Hằng biểu hiện ra chút mập mờ, giờ phút này là một chút cũng không dám. Cô mà biểu hiện ra mập mờ, đây không phải là muốn thành tiểu tam sao? Cô mặc dù kiêu ngạo tự tin, nhưng cũng không có ngu đến nước này, chính là có chút đáng tiếc Triệu Hằng thật đúng là một người đàn ông rất không tệ, mà cô lại có dự cảm Triệu Hằng nhất định sẽ bay một cái vọt đến tận trời. Mà sự thật cũng chứng minh, dự cảm của cô cũng không sai. Điệp Viên, một khi phát sóng liền dẫn đến mọi phương diện đều chú ý, phát sóng ngày đầu tiên tỷ lệ người xem liền đột phá, có rất nhiều người ở ngày đầu tiên đến xem, có fan hâm mộ ủng hộ thần tượng nhà mình, cũng có người qua đường chỉ đơn giản là đến xem, còn có cả những người bình thường nhất, bọn họ chỉ muốn xem phim truyền hình. Về sau khi phát sóng được 1-2 tập, mức độ xem ổn định mới chính là người yêu thích phim. Mà Điệp Viên chỉ bằng sự chế tác tinh xảo cùng kịch bản cẩn thận thu hoạch được một số lượng lớn người xem, đương nhiên càng quan trọng hơn là diễn viên bên trong bộ phim đều thuộc phái có kỹ thuật diễn, liền ngay cả Lý Như có tâm tư không tốt kia, khả năng diễn cũng không kém, cảnh cô chết ở trong ngực Mạnh Thiên Văn kia dẫn đến vô số người khóc, thậm chí còn toát ra CP hy vọng bọn họ có thể cùng một chỗ. Mà xem như bộ phim này, Triệu Hằng là nhân vật nam chính tự nhiên trở thành người thắng lớn nhất, hắn hiền lành lịch sự, là một thầy giáo có phong độ nhẹ nhàng, bảo vệ học sinh, quan tâm bạn bè, cũng là người bí mật bảo vệ quốc gia cùng chống lại kẻ địch, khi đó trong mắt của hắn, thậm chí cả người từ trên xuống dưới đều là thật, một ánh mắt thoáng nhìn, đều có thể nhận vị ra một mùi vị khác biệt. Hắn nhìn như khoan dung nhân hậu lại thành thật, sự thông minh cực cao, hắn cũng cực kỳ ẩn nhẫn, mà cũng có tín ngưỡng giống như nhân vật nữ chính, cũng bởi vì giữa hai người như gần như xa, lại tương trợ cho nhau, loại tình cảm này càng để cho người ta thở dài tiếc nuối. Không biết từ lúc nào, nhiệt độ của Điệp Viên vùn vụt tăng lên, ở trên Weibo đều thấy nó xuất hiện, khiến cho nhiệt độ của các diễn viên trong bộ phim này cũng đi theo tăng vọt. Triệu Hằng không chỉ có lấy bề ngoài xuất sắc còn có kỹ thuật diễn xuất sắc, đã từng không được coi trọng, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận hắn chính là một Mạnh Thiên Văn hoàn mỹ nhất, Mạnh Thiên Văn chính là hắn, hắn đem Mạnh Thiên Văn diễn sống. Giang Niệm là mắt thấy fan hâm mộ của Triệu Hằng từ mấy triệu đến hơn 10 triệu, mỗi một Weibo đăng lên lượt thích cùng bình luận số đều là 100.000 trở lên, điệp viên, mang đến nhiệt độ còn hơn cả hai bộ phim thần tượng của Giang Niệm. Không hổ là đạo diễn Lý Đường, bất luận là từ trang phục đến chọn diễn viên tất cả đều để người ta tìm không ra sai lầm. Điệp viên, phát hỏa, nó nổi tiếng. Mà sau khi bộ phim này nổi tự nhiên không tránh khỏi sẽ có đủ các loại lời nói. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Lúc này thì, góc chuyện audio.com. Có anti-fan nhảy ra, đem điệp viên của đạo diễn Lý Đường cùng tổng giám đốc của Giang Niệm ra so sánh, châm chọc Giang Niệm không quay nổi ra một tác phẩm tử tế, phụ nữ nha tầm mắt quá thấp, không thấy quốc gia, chỉ có thể nhìn thấy những cái tình cảm vớ vẩn kia. Dạng người như vậy đến dẫm Giang Niệm còn thật không ít, có chút bị dư luận trái phải so sánh một phen, sau đó đem tổng giám đốc dèm pha đến không được. Đừng nói căn bản Giang Niệm cũng không nghĩ cầm bộ phim của cô đi so sánh cùng điệp viên, mà là từ lúc ban đầu cô liền biết căn bản tổng giám đốc hệ liệt không có cách nào cùng điệp viên so sánh, huống chi nội dung của hai bộ phim đều hoàn toàn khác biệt, điệp viên nặng ở yêu nước mà tổng giám đốc hệ liệt vốn chính là nói chuyện yêu đương cười ha hả. Hệ liệt, những tiểu thuyết theo bộ các nhân vật có liên quan đến nhau hoặc đặt trong bối cảnh giống nhau. Mặc dù hai bộ phim của Niệm Niệm quay có nội dung khác nhau, nhưng diễn viên vẫn là người cũ. Mũ mũ độ, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều bị mấy câu ngắn ngủi này mà bị dao động, cũng có bận trên mạng rất thông minh mà hỏi, các người có muốn hay không đem, người mẹ tốt người cha vĩ đại cũng lấy ra cùng, điệp viên, so một lần. Sau đó các người liền phát hiện tình yêu ở trong nhà có khác nhiều với tình yêu quốc gia. Hóa ra có thể so sánh như thế, vậy các người cũng dứt khoát đừng xem TV đừng nhìn quảng cáo. Phim truyền hình điện ảnh vốn là phức tạp đa dạng, chả lẽ không có đề tài khác biệt. Liền không cho phép người ta cùng thích điệp viên của đạo diễn Lý Đường cũng thích tổng giám đốc hệ liệt của Giang Niệm sao? Một phim để mọi người biết đại nghĩa quốc gia, không nên quên những người như ông cha ta vì quốc gia mà hy sinh cùng cống hiến, một phim để mọi người buông lỏng thể xác cùng tinh thần sau khi làm việc để đạt được vui vẻ, cái này có cái gì không đúng? Đây là đang dẫm thấp nâng cao sao? Bởi vì những bình luận này trên mạng tự nhiên lại là một trận náo nhiệt xuất hiện. Giang Niệm còn đi tiếp cận náo nhiệt một lát, sau đó liền bị Triệu Hằng đoạt điện thoại di động. Những thứ này đều không nên nhìn, xem xét liền là cố tình làm ra, có người cố ý hãm hại. Giang Niệm cười tủm tỉm ôm lấy ốc đồng cô nương của cô. Anh khẩn trương như vậy làm cái gì, lo lắng cho em mà. Triệu Hằng vuốt vuốt đầu cô, anh là không nghĩ em bởi vì những thứ này mà phiền lòng. Giang Niệm cười phốc một tiếng. Em mới sẽ không vì bọn họ mà phiền lòng đâu, trừ phi bọn họ muốn tới cướp tiền của em, bằng không thì em hoàn không để vào mắt. Thật sự rất tham tiền. Đóng ngoặc đơn, Giang Niệm cũng định ra cho mình một cái mục tiêu nhỏ, cô cũng không thể một mực quay chụp phim thần tượng, quay chụp nhiều không có ý nghĩa nha, đương nhiên muốn đổi mấy cái đề tài để quay, như vậy cũng tương đối có sức khiêu chiến. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Huống hồ cô có thể tự xưng là mình ở mảng phim thần tượng cũng coi như đạt được thành tựu nhất định, cô không muốn làm người bình thường, cô rất là kiêu ngạo tự phụ muốn nghênh đón sự khiêu chiến mới, đối mặt với sự tàn khốc hoàn toàn mới. Cho nên lúc chuẩn bị kịch bản mới cô còn đặc biệt bỏ ra rất nhiều công sức, không chỉ có xem rất nhiều sách lịch sử liên quan tới thập niên 40-50, còn nghiên cứu một chút về những sự cố thật sự xảy ra ở thời. Góc chuyện audio.com. Kỳ đó, thật ra cô cũng có chút tâm tư, cô là muốn đem chuyện của Hàn Gia Gia, Lý Gia Gia, Lưu Gia Gia viết ra, còn có cuộc sống thăng trầm của hai người là Hàn Ba Ba, Giang Gia Gia, viết ra cũng bởi vì chiến tranh mà quê hương sụp đổ. Bốn cây cần câu thần kỳ của cô trừ cô ra, mỗi người đều là chiến sĩ đã từng tự mình đi lên chiến trường, ở bên trong mưa bom bão đạn nhặt về một cái mạng, mỗi ngày cô cùng các lão gia tử cùng nhau chơi đùa, tự nhiên nghe về hồi ức của bọn họ cũng không ít mà chính bản thân bọn họ chính là một truyền kỳ, một câu chuyện xưa. Mặc dù ở cái thế giới này bọn họ cũng không tồn tại, nhưng bọn họ đều có lòng muốn bảo vệ quốc gia giống như nhau, càng đều cùng trải qua nước nhà bị xâm lược tàn khốc, cho nên Giang Niệm cố gắng đem hai câu chuyện ở hai thế giới hợp lại, cũng kết hợp một chút cùng tiến hành cải biên một chút. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Kịch bản phim này cô vẻn vẹn liền viết hơn một năm, mỗi ngày không phải đang đọc sách chính là viết chữ, đổi đến đổi đi vô số lần, mới rốt cục có thành quả hiện tại. mà khi cô biến mất hơn một năm nay đến, những thể loại phim Internet thiên tai khác người xuất hiện tầng tầng lớp lớp như măng mọc sau mưa xông ra, mà Tổng Giám đốc đại nhân của tôi cùng Kiều Thê của Tổng Giám đốc mang bầu chạy y nguyên vẫn ổn định ở chức vị cao trở thành một tồn tại siêu Việt. Tất lỗi, Trịnh Kỳ cùng Trần Hâm đã tốt nghiệp ở trường học đồng thời kế thừa truyền thống tốt đẹp từ cô, ở công ty cố gắng làm việc cố gắng nghiêm túc đi trên con đường kiếm tiền, sau khi kiếm được tiền cũng chưa quên cho cô tiền hiếu kính, đại tỷ vẫn là đại tỷ, vĩnh viễn là đại tỷ. Tự nhiên lại trêu đến Tất Tranh cùng Trịnh Hạo cười ha hả muốn đánh em trai ruột. Triệu Hằng quả nhiên bằng vào điệp viên mà một lần là nổi tiếng, về sau lại rèn sắt khi còn nóng tiếp diễn một bộ phim cùng không ít đại ngôn, thành tích cũng không tệ, đặt vững vàng vị trí của hắn. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Giang Niệm mặc dù yên lặng hơn một năm, nhưng cái này không ảnh hưởng đến năng lực kêu gọi của cô, chỉ cần cô nói một câu tự nhiên với việc bản thân cô là người đi đầu cho thể loại phim thiên tai kia còn có thể lại đem gánh hát song của cô tụ tập lại cùng nhau. Giờ phút này những chiến hữu cũ của cô nghe nói cô lại muốn quay phim điện ảnh, lập tức dồn dập hưởng ứng, đều muốn trở về giúp cô. Mà Trịnh Kỳ Tất Lỗi cùng Trần Hâm còn hơn thế, nhóm thần lực của bọn cậu rốt cục lại một lần nữa đoàn tụ, bọn cậu chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu quá lâu. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Tất Tranh rất nhanh liền phát hiện bước chân kim chủ của hắn lại không thể động đậy được nữa, mỗi ngày đều có cái này cái kia gọi điện thoại, ân cần hỏi thăm so với người khác đều nhanh hơn, muốn tiền so với người khác đều nhiều hơn, giống như rót mật vào tai hắn, may mắn hắn thông minh, chỉ là bị rót nhiều có chút chóng mặt vẫn là duy trì tỉnh táo. Thời gian qua đi một năm, đẳng cấp ôm đùi của vị Giang đại tỷ không hề giảm so với năm đó nha, khiến cho người ta phải thổn thức. Trịnh Hạo còn gửi cho hắn một cái tin nhắn, nghe nói cậu lại lên phải thuyền giặc, Tất Tranh, tớ là hợp lý đầu tư, nghe nói cậu cũng bị lường gạt không ít. Chúc mừng cậu đã lên cái thuyền hải tặc mà không xuống được này. Cũng, gocchuyenaudio.com. Vậy, ha ha, hắn dẫm lên giày da nhỏ tinh xảo chuẩn bị đi xem xét đoàn làm phim, nhất định phải để bọn họ biết tiền của hắn cũng không phải dễ lừa như vậy. Giang Niệm chụp chính là phim niên đại, không thiếu được sẽ có rất nhiều mưa bom bão đạn, mặc dù cô đã sớm làm nhiều lần chuẩn bị, còn cùng trò chuyện qua với đạo diễn đã từng quay thể loại đề tài phim truyền hình này, mời được nhân viên công tác tinh thông phương diện này, nhưng quay chụp vẫn là y nguyên gặp không ít vấn đề. Thời điểm Tất Tranh đến, liếc thấy Giang Niệm đang ngồi trước máy quay quan sát. Lúc cô làm việc so với bình thường nhìn càng thêm nghiêm túc cũng không có mơ tưởng bỉ ổi về việc ôm đùi vàng của hắn, mặc dù thời điểm trước đó khi hắn xem hai bộ phim thần tượng kia, luôn cảm giác tính cách nhân vật nữ chính ở chỗ nào đó cùng cô có chút giống. Tất Lỗi, Tất Tổng, ngài tới rồi. Trịnh Kỳ, Tất Tổng, mời ngài uống trà. Trần Hâm, Tất Tổng, ngài mệt mỏi không, tôi đấm bóp cho ngài. Tất Tranh, a, dối trá, bên kia Giang Niệm cũng đã quay xong một cảnh, cũng lập tức chạy nhanh tới. Tất Tổng, ngài tự mình đến đây, tôi thật sự là bồng Tất Sinh Huy, có thể nhìn thấy ngài tôi thật sự là thật vui vẻ. Tất Tranh không nói hai lời, bưng chặt lấy túi tiền lớn của mình. Bồng Tất Sinh Huy, băng bi sang, nhà tranh rực rỡ, phát sáng, lời khách sáo, thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa, dùng đến nhà tôm, quý khách đến nhà, thật là vinh hạnh cách trương.